Dựa theo lời La Lâm nói, ở bất kỳ trường học nào, thời điểm các nam sinh thảo luận về nữ sinh, hầu như tên của hoa hậu trường đó sẽ được nhắc tới nhiều nhất. Nếu như bây giờ trường học bỏ phiếu cho đối tượng nữ sinh mang tính ảo tưởng, khả năng Chu Lê Tư đoạt vị trí đứng đầu là cao nhất. Trong nhà có tiền, kiêu ngạo, coi nam sinh là thủ hạ để sử dụng. Đây là ấn tượng của Càn Kình tổng kết ra được sau khi nghe được những tin đồn về Chu Lê Tư. Nghe nói ngày hôm qua ngươi vì ta đã phá quy củ không tranh giao với 10 người đứng đầu của năm nhất, nhưng ngươi lại đánh thắng được người có thứ hạng trên ngươi. Hai tay Chu Lê Tư khoanh trước ngực, đẩy bộ ngực đã dậy thì lên cao hơn, cằm nhọn hất lên, không ngừng tỏ vẻ đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, ai là mỹ nữ đôi mắt đẹp liên tục nhìn xung quanh, dường như đang tuyên bố mị lực của mình lớn tới mức nào. Được, ta đồng ý hẹn hò với ngươi một lần. Buổi chiều không có giờ lên lớp, ngươi có thể tới tìm ta. Ánh mắt Càn Kình bất lực nhìn Chu Lê Tư, chậm rãi giơ cánh tay lên, từ từ đưa về phía vai Chu Lê Tư. Đám bạn học xung quanh đều nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên. Tên Càn Kình này bình thường rất khiêm tốn, không nghĩ tới lá gan thật lớn. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn còn muốn động tay động chân đối với Chu Lê Tư. Thực sự là, tránh ra một chút, nàng đang cản đường ta. Cánh tay Càn Kình có chút dùng sức, đẩy Chu Lê Tư đang chắn ở trước người sang một bên, bỏ lại một câu nói. Sau đó hai chân nhẹ nhàng chạy theo sát đội ngũ trước mặt. Ta không rảnh, nàng tìm những người khác chơi cùng đi. Tiếng kêu kinh ngạc dừng lại. Mấy đội ngũ học viên chiến sĩ khác còn chưa chạy, ngẩn người mở to hai mắt nhìn theo bóng lưng Càn Kình chạy đi. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngẩn người ra tại chỗ. Càn Kình vừa nãy làm gì vậy? Cự tuyệt Chu Lê Tư sao? Cự tuyệt hoa hậu giảng đường sao? Nhưng đúng là hắn đã trực tiếp động thủ, đẩy Chu Lê Tư sang một bên. Nguyên nhân chính là nàng cản đường hắn. Đôi môi anh đào của Chu Lê Tư mở rất lớn, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Càn Kình. Tên Càn Kình này lại dám cự tuyệt ta. Hắn, Chu Lê Tư nắm chặt hai tay, thân thể liên tục run rẩy, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Càn Kình. A, La Đức, tiểu tử ngươi nhìn chúng thật sự có chút thú vị. Viện trưởng, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta coi trọng của hắn. Trước đây ta ở sân trường đã từng gặp qua vài lần. Khi hắn và nữ học viên xinh đẹp khác đi đối diện nhau, hắn hoàn toàn xem đối phương là không khí không tồn tại. Hắn không phải giả vờ lạnh lùng, muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Phần định lực này, không phải học viên nào cũng có thể làm được. Chu Lê Tư xinh đẹp. Hai tay La Lâm trà sát vào nhau, ta là bằng hữu tốt nhất của Càn Kình. Càn Kình không rảnh, ta có thể giúp. Ta rất rảnh. Chu Lê Tư hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của La Lâm. Hất đầu lên xoay người im lặng đi về phía bình đài. La Lâm, nhanh lên một chút. Càn Kình quay đầu lại gào lên một tiếng đánh thức La Lâm vừa rơi vào trầm mê. Ngươi muốn lão sư La Đức đánh nát mông ngươi sao? La Lâm giật mình một cái, rời ánh mắt khỏi trên người Chu Lê Tư, thu hồi sự lưu luyến, bắt đầu điên cuồng chuyển động đống thịt béo trên người để chạy. Càn Kình nhìn thịt béo trên người La Lâm nảy lên liên tục, lắc đầu. Trong lòng hắn cũng đầy tò mò, tên mập này rõ ràng mỗi ngày đều nỗ lực rèn luyện làm chiến sĩ, tại sao số thịt béo trên người không giảm xuống được? La Lâm thở hồng hộc vượt qua Càn Kình đang cố ý giảm tốc độ chờ mình. Sau đó cùng hắn sóng vai chạy quanh thao trường. Mắt La Lâm chớp chớp không nghi hoặc giải thích được. Nhìn ánh mắt Càn Kình đang quan sát bình đài ngồi thiền, trong lòng âm thầm nghĩ, vừa nãy là ánh mắt hâm mộ. Càn Kình thực sự muốn trở thành một ma pháp sư như thế sao? Trở thành ma pháp sư thực sự tốt như vậy sao? Sao vậy? Càn Kình cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của La Lâm. Nhìn cái gì chứ? Không có gì. Ta đang suy nghĩ vì sao vừa nãy ngươi lại trả lời như thế. Không phải bởi vì biết ta thích Chu Lê Tư, cho nên mới từ bỏ chứ. Bạn học, ngươi có tinh thần dũng cảm hy sinh bản thân như vậy, ta rất cảm động. La Lâm nói chuyện chọc cười. Từ nhỏ hắn được hôn đúc trong môi trường thương nhân, đã sớm phát hiện ra trong ánh mắt ước ao của Càn Kình có chút cô đơn, rất có thể có một vết thương không muốn để lộ ra. bạn học, cảm ơn ngươi cảm động. Chỉ có điều ta làm bạn cùng phòng của ngươi, phải nhắc nhở ngươi, ánh mắt của ngươi thực sự không được tốt lắm. Hiện tại, ta càng thêm hoài nghi về bộ dạng của lệnh muội. Bạn học, lẽ nào ngươi nghĩ trong học viện còn có mỹ nữ nào xinh đẹp hơn so với Chu Lê Tư sao? Ta cho rằng ngươi... La Lâm thở hổn hển, lại một lần nữa chạy qua đài ngồi thiền nói, ngươi cho là mình căn bản không có khả năng theo đuổi Chu Lê Tư, cho nên mới nói như vậy. Không ngờ ngươi lại muốn tìm một mỹ nữ còn xinh đẹp hơn cả nàng sao? Như vậy cũng dễ tìm mà. Cản Kình ngẩng đầu im lặng nhìn về phía bình đài, mắt nhanh chóng đảo qua đám nữ tử mặc ma pháp bào. Bởi vì nghe được lời đối thoại của hai người, mọi người đều chăm chú nhìn theo. Ví dụ như Cản Kình chợt phát hiện ra một người quen ngồi ở góc khuất của đài ngồi thiền, mặc ma pháp bào màu đen rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ ma pháp màu đen rất lớn, gần như hoàn toàn che kín toàn thân. Ví dụ như Bích Lạc so với Chu Lê Tư còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Mười mấy học viên ma pháp đang ngồi thiền thiếu chút nữa thì đập đầu xuống đất. Học viên chiến sĩ chạy bộ theo phía sau Càn Kình nhất thời cảm giác chân mềm nhũn. Những tiếng cười từ đài ngồi thiền và trong đội ngũ chạy bộ liên tiếp phát ra. Bích Lạc đang ngồi ở góc đài ngồi thiền, lại cúi đầu thấp hơn, thân thể cũng lui lại phía sau. Bạn học, ta thực sự cảm thấy bi ai thay cho thẩm mỹ quan của ngươi. Xem ra, ta thật sự cần phải gả muội muội ta cho ngươi, để ngươi biết mỹ nữ là thế nào. La Lâm lau mồ hôi chán, thở hổn hển nói, ngươi lại nói Bích Lạc bị bầu thành nữ tử không có dung mạo nhất áo khắc lan từ khi sáng lập tới nay là mỹ nữ sao? A, Cản Kình nhìn La Lâm, ngươi cũng biết Bích Lạc sao? La Lâm liên tiếp thở dài 3 tiếng, bất lực nhìn bạn cùng phòng ngày thường không quan tâm tới bạn gái này. Hắn hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói, bạn học, trong các nữ tử ở học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, danh tiếng của Bích Lạc không kém Chu Lê Tư chút nào. Tuy nhiên đó không phải bởi vì Bích Lạc có dung mạo kiêu ngạo với người. Nàng nổi danh bởi vì nàng có thiên phú trên phương diện ma pháp. Có thể nói ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, xưa nay chưa từng thấy ai kém như vậy. Hôm nay Bích Lạc đã lên năm thứ 2. Tính thần lực còn cả ma lực vẫn giống như lúc mới nhập học, chỉ vừa xít sao đủ đạt mức tiêu chuẩn thấp nhất để học ma pháp. Hiện tại, không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng nàng hợp tác tạo tổ ma pháp trận, đi tham gia cuộc thi. La Lâm dùng sức hít sâu mấy cái, sau đó rất phóng khoáng, lạc quan giải thích cho bạn học của hắn. Từ khi học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan sáng lập tới nay, còn chưa có bất kỳ chuyện người nào bị đuổi học. Hầu như tất cả mọi người cho rằng nữ nhân này sẽ sáng tạo ra lịch sử mới của học viện. Thời điểm đến cuộc thi, nếu như vẫn không tìm được học viên ma pháp cùng hợp tác, vậy ngay cả cuộc thi nàng cũng không thể tham gia được. Người không có thành tích dự thi, tất nhiên không có cách nào tiếp tục ở lại trong học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, Phong Vân trong lần tập thể dục buổi sáng không ai hợp tác với nàng sao? Cản Kình ngắm nhìn Bích Lạc ở cách đó không xa đang khiếp đảm lui về phía sau, bởi vì học bổng sao? Còn có thể bởi vì điều gì khác chứ? La Lâm nhún vai một cái, học viên ma pháp cao ngạo hơn so với chúng ta. Bọn họ sao có thể nguyện ý ở chung một chỗ với người kém như vậy? Cản Kình cau mày chạy xung quanh thao trường một vòng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi vị trí của Bích Lạc. Ma pháp sư khác với chiến sĩ, ma pháp học đồ thì không có cách nào một mình sử dụng bất kỳ ma pháp gì. Bọn họ cần mấy người, có lẽ là mười mấy người đứng trên mặt đất vẽ ma pháp trận, sau đó đứng ở trong ma pháp trận cùng nhau liên thủ mới có thể đẩy ra ma pháp. Tại học viên ma pháp lại càng không cách nào một mình sử dụng ma pháp. Trong cuộc thi cũng cần rất nhiều học viên ma pháp cùng hợp tác với nhau mới có thể đẩy ra ma pháp. Người có tinh thần lực và ma lực với mức tiêu chuẩn thấp nhất của học viện, tất nhiên không có khả năng một mình sử dụng ma pháp, mất đi sự phối hợp hỗ trợ của những người khác. Tinh thần lực chết tiệt. La Lâm chú ý tới giọng nói hung hăng của Càn. đồng thời nghe tiếng đốt ngón tay nắm chặt vang lên những tiếng động nhỏ, trong lòng âm thầm suy đoán, vừa rồi là thái độ của Càn Kình đối với tinh thần lực sao? Hắn cũng quá cố chấp đối với tinh thần lực. Tập thể dục buổi sáng luôn chạy cho tới khi nào xong mới thôi. Toàn bộ học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, xếp hàng chỉnh tề theo đội ngũ quen thuộc, đứng ở phía trước bình đài, chờ đợi viện trưởng theo thông lệ mỗi sáng sớm nói chuyện. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào bình đài, cũng chiếu lên trên người thầy viện trưởng Phỉ Khắc gầy gò vừa bước lên bình đài. Mọi người trải qua một buổi sáng tập thể dục, mặt mày ủ rũ, phờ phạc đợi viện trưởng ca nghìn bài một điệu đã nói suốt mấy năm nay cố gắng. Cố gắng, thời gian tới là của các ngươi. Lúc bọn họ chuẩn bị chờ sau buổi nói chuyện vô cùng buồn chán, sẽ lập tức xông tới bữa điểm tâm thơm ngào ngạt nóng hổi. Các vị, cố gắng, thời gian tới là của các ngươi. Thao trường yên tĩnh, đã nhiều năm nay, lời của viện trưởng Phỉ Khắc vẫn không có một chút biến hóa nào. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị đợi viện trưởng nói câu tiếp theo giải tán, sau đó bọn họ sẽ vỗ tay rời đi. Ngày hôm nay, ta... Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người mới phản ứng được, nhầm rồi. Viện trưởng đại nhân không nói giải tán, mà muốn nói những lời khác. Thao trường trở lại sự yên tĩnh. Viện trưởng Phỉ Khắc ho khan một tiếng nói, ngày hôm nay, ta ở chỗ này muốn nói cho mọi người biết một tin tức. Đó chính là chuyện về thẻ bài tích điểm. Ta có quyết định mới. Thẻ bài. Các học viên năm cao đều đưa mắt nhìn 10 người đứng đầu năm nay. Càn Kình cũng hân hạnh nhận được sự quan tâm nhất định. La Lâm hoài nghi xuyên qua đoàn người nhìn viện trưởng Phỉ Khắc. Hắn được gia tộc thương nhân hun đúc nhiều năm. Ngày hôm nay hắn phát hiện vị viện trưởng đại nhân này từ khi lên bình đài tới nay, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bên mình. Chẳng lẽ là nhìn chằm chằm vào Càn Kình? Lẽ nào chuyện viện trưởng này muốn thông báo lại có liên quan đến Càn Kình? Càn Kình cau mày, viện trưởng tự nhiên nhìn ta làm gì? Lẽ nào bởi vì ngày hôm qua ta đánh nhau, sử trưởng phòng giáo vụ lại tới chỗ hắn cáo trạng hay sao? Chuyện ta tuyên bố ngày hôm nay có liên quan đến Càn Kình. Viện trưởng Phỉ Khắc giơ ngón tay gầy guộc của mình về phía Càn Kình. Những người và học viên đứng ở trước người Càn Kình đều theo bản năng tránh sang hai bên. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh Càn Kình rộng rãi một cách khác thường, cũng dễ nhìn thấy một cách khác thường. Vốn có những học viên không biết Càn Kình là ai, giờ khắc này đều biết Càn Kình là ai. Bất kỳ người nào là học viên chiến sĩ năm nhất có thể đánh bại Càn Kình, cướp được thẻ bài từ trên người hắn, một thẻ bài đó có thể tương đương với hai thẻ bài tính điểm khác. Giọng nói của viện trưởng Phỉ Khắc có chút khàn khàn còn đang vang vọng trong thao trường. Các học viên xung quanh đã phát ra những tiếng kêu kinh ngạc và nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Càn Kình, muốn xem học viên này có gì đặc biệt. Cho tới bây giờ viện trưởng vẫn không thường xuyên nói chuyện nhiều. Nhưng ngày hôm nay vì hắn, viện trưởng lại nói thêm vài câu, bảo thẻ bài của hắn tương đương với hai thẻ bài tích điểm của người khác. Đều là thẻ bài nhưng lại tích điểm khác nhau. Điều này nói rõ cái gì? Sắc mặt 10 học viên đứng đầu không giống nhau, nhưng trong ánh mắt lại có một chút tức giận. Càn Kình trừng mắt nhìn viện trưởng Phỉ Khắc đang ở trên đài cao cười hít mắt. Hắn cảm nhận được những ánh mắt phẫn nộ của 8 gã khác ở xung quanh mình, âm thầm suy đoán đây là ám chiêu của phòng giáo vụ sao. Đều là 10 người đứng đầu trong năm nhất. Nếu thẻ bài trong tay bị người ta lấy đi, điểm lại có thể gấp đôi. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho người giữ thẻ bài đó có thực lực cường đại. Những người khác muốn cướp đoạt thẻ bài, độ khó rất cao, cho nên mới đáng để tăng điểm như vậy. Đây không phải rõ ràng nói với những học viên khác trong 10 thứ hạng đầu, các ngươi không mạnh bằng Càn Kình sao? Dựa vào cái gì? Trong đám người chợt vang lên một tiếng hét đầy bất mãn tức giận. Càn Kình khẽ day chán. Quả nhiên, lúc này mới vừa tuyên bố đã có người bất mãn. Chiêu này của sử trưởng phòng giáo vụ thực sự quá vô sỉ. Không thể ra tay với mình, lại dùng phương thức này để các học viên khác đến báo thù giúp. Dựa vào cái gì? Trên mặt viện trưởng Phỉ Khắc vẫn lộ vẻ tươi cười.

có thể sớm hòa nhập vào trong hệ thống quân đội, trở thành đơn vị có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình học hôm nay là giảng về quân kỳ. Hoán lão sư ở trên bục giảng nói nước miếng văng tung tóe. Quân kỳ quân đội khác nhau đại biểu nhân số khác nhau. Kỵ binh, bộ binh, hải quân đều có hàm nghĩa khác nhau. Quân kỳ bộ đội binh chủng khác nhau, khi chỉ huy tác chiến thì đưa ra tín hiệu cờ cũng không giống nhau. Muốn ở trên chiến trường có thêm một mạng sống, tất nhiên cũng phải nắm giữ được một ít về tín hiệu cờ. Điều này không chỉ có lợi đối với binh lính bình thường. Nếu chẳng may ngày nào đó lập công thăng chức trở thành quan quân, cũng có thể nắm được toàn bộ tín hiệu cờ của quân đội, ở trên chiến trường đưa ra phán đoán chính xác. Là nơi bồi dưỡng chiến sĩ cho quân đội, tín hiệu cờ biến thành một chương trình học quan trọng. Nếu thi thất bại sẽ có ảnh hưởng đối với việc vào đại trận đấu linh. Cản Kình cố gắng chống mí mắt. Tuy rằng hắn đã sớm hiểu rõ những tín hiệu quân kỳ, đến mức không thể quên được, nhưng lão sư giảng bài nắm giữ quyền chấm điểm thường ngày. Sau này, điểm thi và điểm thường ngày sẽ được chia bình quân. Đó mới là điểm then chốt để vào được đại trận đấu linh. Một học kỳ, liên tục hai lần đánh khiến cháu trai của sử trưởng giáo vụ Khải Tát Tư phải vào y viện. Vị sử trưởng giáo vụ này lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ phân phó lão sư hỗ trợ. Giữa đắc tội sử trưởng giáo vụ và đắc tội một học viên, Cản Kình tin tưởng chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều sẽ chọn đắc tội một học viên. Tại sao mình có thể cho sử trưởng giáo vụ cơ hội như thế được? Tiếng giảng bài không ngừng trong phòng học đột nhiên dừng lại. Hoán lão sư háng giọng nhìn Cản Kình đang mất thần, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Mình đường đường một cao tài sinh tín hiệu cờ bát cấp, bị phân đến học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan loại học viện cấp thấp này thực tập 2 năm, đã đủ ủy khuất. Trong lớp còn có học viên thất thần, không phải sáng sớm bị viện trưởng đứng trên đài cao nhìn thoáng qua thôi sao? Đi học chưa gì đã lập tức ngay thần. Học viên như vậy, phải cho hắn biết tín hiệu cờ là một chương trình học quan trọng nghiêm túc tới mức nào. Cản Kình, Cản Kình, Cản Kình. Trên mục giảng hoán lão sư rít gào mấy tiếng, Cản Kình đang mất thần liền được gọi trở về. Tay hắn chỉ vào mục giảng, gọi Cản Kình đến trên mục giảng nói, ngươi bắt đầu đi. Giống như ta vừa làm, nói lại lần nữa xem tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì. Sắc mặt hoán lão sư đỏ ửng lên nhìn Cản Kình đứng trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đã sớm có chút tức giận. Sáng sớm hôm nay sử trưởng giáo vụ vừa tìm mình, nếu như có thể đánh trượt học viên này, hắn đáp ứng sẽ nghĩ biện pháp lập tức đề cử mình, tranh thủ để học kỳ sau cho mình tiến vào học viện cao cấp giảng bài. Nếu cơ hội tới, vậy phải làm khó Cản Kình một chút. Tín hiệu cờ gì? Cản Kình đầy nghi vấn đứng lên mục giảng nhìn lão sư trẻ tuổi. Lão sư, ngài nhất định muốn ta làm giống như ngài sao? Đương nhiên, ta đã biết. Cản Kình hít một hơi thật sâu, vén tay áo lên. Dưới sự chú ý của bạn học cả lớp bắt đầu giơ ngón tay chỉ xuống một bạn học ngồi phía dưới. Ngươi, bắt đầu, nói một chút tín hiệu cờ vừa nãy là có ý gì? Cả lớp yên tĩnh, lão sư ngơ ngác nhìn Cản Kình, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người học viên này, vào lúc này lại đưa ra một quái chiêu như vậy. Ngực hoán lão sư phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào mũi Cản Kình, làm lão sư của ngươi, ta không phải không thừa nhận ngươi nhanh trí, nhưng loại khôn lỏi này đến chiến trường sẽ chỉ khiến ngươi chết sớm. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, kế tiếp ta sẽ đánh tín hiệu cờ. Ngươi ở một bên phiên dịch, nếu như phiên dịch sai, khóa thi này chờ thi lại đi. Cản Kình cảm thấy nhức đầu. Thi lại là chuyện nhỏ, vị trí đại trận đấu linh mới là chuyện lớn. Đám học viên ngồi dưới bục giảng nhìn Cản Kình với ánh mắt thông cảm. Mặc dù lão sư tín hiệu cờ chỉ là lão sư học viện sơ cấp, nhưng nghe nói hắn có tiêu chuẩn tín hiệu cờ bát cấp. Ở chỗ này thực tập 2 năm sẽ đi học viện cao cấp để dạy. Vậy tốc độ phát tín hiệu cờ của hắn chẳng phải rất nhanh sao? Nếu như hắn muốn chỉnh Cản Kình một chút, lui về phía sau. Bên trái có Mai Phục, nhân số 3.762 người. Cản Kình đứng ở trên mục giảng, trong miệng liên tục phiên dịch tín hiệu cờ của lão sư, tốc độ không kém tín hiệu cờ của lão sư chút nào. Mười mấy tín hiệu cờ ngắn ngủn đánh ra, đám bạn học dưới bục giảng hoàn toàn ngây dại. Cản Kình ngày thường là học viên chiến sĩ đi học chưa bao giờ chủ động trả lời vấn đề, lại tinh thông đối với tín hiệu cờ tới trình độ như vậy sao? Hai tay hoán lão sư ban đầu còn chậm, càng về sau càng nhanh, đạt tới tốc độ rất nhanh. Ban đầu, trong lòng hoán lão sư còn không chú ý, nhưng dần dần đã trở nên khẩn trương. Sau đó lại từ khẩn trương trở nên kinh hãi. Tốc độ hai tay càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại cầm lấy những lá cờ khác từ trên bàn học liên tục biến hóa. Bộ binh, thám báo, kỵ binh, tim hoán lão sư đập càng lúc càng nhanh. Những tín hiệu cờ đưa ra hôm nay không phải là những tín hiệu cờ mình đã dạy. Lão sư tín hiệu cờ khác trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan cũng không nhất thiết đọc được. Nhưng Càn Kình lại đối đáp trôi chảy. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy? Làm sao có thể như vậy được? Tốc độ vung tín hiệu cờ của hoán lão sư đã đạt đến tốc độ tín hiệu cờ bát cấp mới có thể làm được. Không phải chiến sĩ tín hiệu cờ chuyên nghiệp căn bản sẽ không hiểu. Nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào, tiếp tục đưa ra câu trả lời. Thời gian 1 giờ lên lớp, hoán lão sư cảm giác cánh tay của mình đều mỏi nhừ, nhưng Càn Kình vẫn không mắc một lỗi nào. Mãi đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, Càn Kình nhún vai cúi đầu chào lão sư một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi lớp học. Hoán lão sư mệt mỏi ngồi ở băng ghế, ngơ ngác nhìn mặt đất của phòng học. Thật lâu vẫn không thể tin được chuyện vừa mới phát sinh là thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tranh khẩu khí. Càn Kình ngày thường không chủ động trả lời câu hỏi, lại dưới sự chuyên nghiệp của một nhân sĩ tín hiệu cờ bát cấp, kiên trì suốt một giờ học. Chuyện này, hoán lão sư không thể tin được. Mình đau khổ học tập mấy chục năm tín hiệu cờ, trải qua bao nhiêu cuộc thi mới lấy được tiêu chuẩn tín hiệu cờ bát cấp, lại bị một học viên hoàn toàn không có thi cấp tín hiệu cờ giằng co suốt một giờ lên lớp. Tín hiệu cờ bát cấp, đó không phải chỉ cần ngươi nhớ ít nhiều tín hiệu cờ là có thể đạt được, còn cần ngươi vung cờ đánh tín hiệu tốt, đồng thời có yêu cầu nghiêm khắc đối với tốc độ đánh tín hiệu cờ, thuộc về một cuộc thi cấp vô cùng khó, vô cùng chuyên nghiệp. Loại nhân tài chuyên nghiệp này ở trong quân đội cũng chính là người tiên phong. Không chỉ có thể phụ trách đánh tín hiệu cờ truyền lệnh trên chiến trường, còn phụ trách công tác phá, dịch tín hiệu cờ của đối phương. Hoán lão sư vẫn tràn ngập niềm tin, chỉ cần ở học viện dạy vài chương trình học, mình sẽ vào quân đội đi lính, trở thành một tay tín hiệu cờ xuất sắc nhất. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được, ở trong một lớp tại học viện sơ cấp, ngay cả một học viên hắn cũng không thể làm khó được. Trong thời gian 10 phút trước khi chương trình học kết thúc, hoán lão sư thậm chí đánh ra tín hiệu cờ ma tộc, nhưng Càn Kình vẫn đối đáp trôi chảy. Tiểu tử này, mắt hoán lão sư đột nhiên sáng ngời, không biết hắn có phải là xuất thân quân nhân thế gia hay không? Không có khả năng. Hài tử xuất thân thế gia đều đi tới học viện chất lượng tốt, làm sao có thể tới loại học viện tam lưu này? Học viên lớp quân kỳ của hắn cũng ngây dại. Tuy rằng bọn họ không biết lão sư đưa ra tín hiệu cờ là có ý gì, nhưng nhìn phản ứng của lão sư bọn họ biết. Càn Kình học viên thường ngày ở trong lớp không chủ động trả lời vấn đề, cũng không phải chỉ có vũ lực đủ cường. Càn Kình lấy từ trong vại nước lên hai vốc nước uống vào trong bụng. Nhớ lại chuyện xảy ra trong lớp chỉ để giữ được vị trí vào đại trận đấu linh, hắn liền cười khổ. Có một số việc thực sự rất khó nói rõ ràng. Lúc đầu hắn cố gắng học tập kỹ năng, qua được một lần kiểm tra, vốn tưởng rằng sẽ không sử dụng tới nữa. Ai ngờ ở đây lại phải dụng tới. Càn Kình trở lại lớp học, phát hiện hầu như tất cả bạn học vẫn ngồi ngây người. Hoán lão sư phụ trách giảng bài lại thất hồn lạc phách chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng học, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Càn Kình. Càn Kình nhìn xuống lịch học. Chương trình tiếp theo là địa lý đại lục. Trở lại chỗ ngồi của mình, Càn Kình chợt nghe thấy La Lâm nhỏ giọng nói, tới cuộc thi tín hiệu cờ cuối kỳ, ta phải chép bài của ngươi. không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không giới thiệu muội muội ngươi cho ta. Sao chép là chuyện tình nghĩa giữa nam nhân, sao có thể lấy ra giao dịch? La Lâm, ta là người có nguyên tắc, ngươi nhất định phải trở thành em rể của ta. Khóa học địa lý, khóa học quân trận cơ bản, khóa học lịch sử đại lục, cùng với khóa học chiến sĩ đấu võ, học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, cũng giống như các học viện ma pháp và chiến sĩ sơ cấp khác, chương trình học bài rất nhiều. Sáng 4 tiết học, buổi chiều cũng có 2 tiết học. Học viên ở chỗ này căn bản không cảm giác thời gian trôi qua. Trước mắt, 2 tiết học buổi chiều cũng kết thúc. Cản Kình vặn thắt lưng nhìn mặt trời một chút. Bây giờ còn sớm, không phải vội đi tới rừng cây nhỏ tiếp nhận khiêu chiến, hay là đi tới cửa hàng rèn Phất Lan Lâm một chút. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc có thể nhanh chóng tăng thu nhập. Tại sao không thừa dịp này, kiếm nhiều thêm một chút? Lão sư vừa rời khỏi phòng học, Cản Kình cũng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng học. Cửa hàng rèn Phất Lan Lâm làm cửa hàng rèn lớn thứ 2 tại thành thị áo khắc lan hẻo lánh này, cho tới bây giờ cũng không yên tĩnh. Mặc dù người đi đường đi lại náo nhiệt trên đường phố, cũng có thể nghe được tiếng mố rèn từ trong cửa hàng rèn Phất Lan Lâm truyền tới. Ngày hôm nay, Cản Kình đi tới cửa hàng rèn, lại không nghe được đinh đinh đang đang, tiếng va chạm giữa mố và sắt được nung đỏ như hôm trước. Ngày hôm nay nghỉ làm sao? Cản Kình hiếu kỳ đi vào trong cửa hàng, nhất thời thấy vài nhân viên trong cửa hàng có bộ dạng chán trường. Vài nhân viên Cản Kình đã gặp trong cửa hàng rèn lần trước giống như nước thủy triều ào tới chỗ Cản Kình. Chỉ có một người trái ngược vui vẻ chạy rất nhanh vào bên trong. Cản Kình, ngươi đã tới. Cản Kình, nhanh tới đây. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải tranh khẩu khí cho chúng ta. Cản Kình, cửa hàng rèn Phất Lan Lâm chúng ta đành trông cậy vào ngươi. Cản Kình kỳ quái nhìn nhân viên trong cửa hàng. Mình chẳng qua chỉ là người mới vào làm trong cửa hàng rèn Phất Lan không một ngày mà thôi. Hơn nữa chỉ biết đánh ra tinh sắt nhị cấp. Lão bản Phất Lan Lâm chính là người chế tạo vũ khí. Nếu có việc gì phải dựa vào lão bản mới đúng chứ. Cản Kình hiếu kỳ. Hậu viện của hàng rèn Phất Lan Lâm đang yên tĩnh, không có lấy một người. Trong nháy mắt truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ và tiếng bước chân. Cản Kình, ngươi rốt cuộc đã tới. Người đi đầu chính là Phất Lan Tây, cầm theo cái bố hơn 30 cân, giang hai cánh tay ôm lấy Cản Kình. Cản Kình không hiểu, kinh ngạc nhìn mấy người thợ rèn lao tới. Đây là ngày thứ 2 mình tới đây làm công, nói thế nào cũng không có tình hữu nghị sâu đậm như vậy chứ. Tại sao trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui mừng như vậy? Cửa gian phòng trước mặt hậu viện lại có 2 nam nhân đi ra, vóc người rong ròng cao. Chỉ có điều vai và cánh tay nói cho người ngoài biết, hắn là người rất có khí lực. Trên người hắn mặc y phục thợ rèn càng biểu lộ thân phận hắn. Chỉ có điều trước ngực hắn có gắn huy hiệu khắc lửa hồng và bố kim loại, hoàn toàn khác với huy hiệu của cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Ký hiệu này hẳn không phải là thợ rèn cửa hàng này. Ký hiệu này được coi là một huy hiệu khá nổi danh trong thành thị áo khắc lan. Đó là ký hiệu của cửa hàng rèn đứng đầu trong thành thị, cửa hàng rèn Lộ Tạp Lư. Cản Kình đã sống ở đây một thời gian, cho nên vẫn nhận ra ký hiệu trên huy hiệu này. Người của cửa hàng rèn Lộ Tạp Tư đến nơi này làm gì? Vẻ mặt không tốt. Phá quán sao? Cản Kình nhanh chóng quan sát người trước mắt, rất nhanh đưa ra các loại suy đoán. Không đến mức như vậy chứ. Quy mô của cửa hàng rèn Lộ Tạp Tư lớn hơn nhiều so với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Tuy rằng hai bên là cửa hàng rèn đứng nhất, nhì trong thành, nhưng căn bản không phải cùng một cấp bậc. Bọn họ không cần thiết phải tự hạ thấp thân phận chứ. Lúc này, tại cửa nối liền hậu viện và tiền sảnh lại có 7 người, 5 nam 2 nữ đi ra. Trên người bọn họ đều mặc nhuyễn giáp đơn giản, trong tay cầm theo cương đao và thiết kiếm. Bên hông mỗi người đều có một túi da. Đây là tiêu chuẩn trang bị của người thám hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đấu thạch. Nếu như nói trong đội ngũ này thiếu cái gì, đó chính là ma pháp sư và cung tiễn thủ. Cản Kình nhíu mày,